xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 173, 173, yêu nữ hoặc thế 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, Tô Đường hôn xong, chịu đựng nội tâm đang muốn cười. Vẻ mặt thẹn thùng nói. Đình Đình a, xin lỗi. Ta quá vui mừng, nhất thời không khống chế được. Chàng có khỏe không? Sao mặt lại hồng như vậy? Lục Vân Đình liên tiếp khiếp sợ. Sao có thể hảo? Chẳng qua nhiều năm tu dưỡng, vẫn làm hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Vị cô nương này, còn chưa nói xong, Tô Đường liền ngắt lời nói. Đình Đình, chàng làm sao vậy? Lúc trước chàng luôn gọi ta là tiểu bảo bối. Sao hiện giờ lại xa cách như vậy? Chàng có phải bên ngoài có tiểu bằng hữu khác hay không? Chàng thay đổi rồi. Chàng không phải là Đình Đình của ta. Chấm, Tô Đường như bị quỳnh dao nhập vào. Lục Vân Đình lại cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Cái gì tiểu bảo bối? Cái gì tiểu bằng hữu? Cuối cùng là cái gì a? Hắn rõ ràng nhớ rõ. Không đúng, ký ức thực hỗn loạn. Một đoạn lại một đoạn. Hắn có thể nhận thấy được chính mình không thích hợp. Nhưng lại không thể nói xảy ra vấn đề ở đâu. Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Hoàn cảnh chung quanh thực xa lạ. Bất quá hắn vẫn có thể cảm giác được cô nương trước mắt. Đối với hắn không có nửa điểm ác ý, vị cô nương này. Hắn lại lần nữa mở miệng. Tô Đường lại ai oán nhìn hắn. Lần này không hề náo loạn. Nhưng nước mắt lại như bị vỡ. Vẻ mặt bảo bảo ủy khuất. Nhưng bảo bảo không nói. Lục Vân Đình hít sâu một hơi. Cảm thấy nhiều năm tu dưỡng của chính mình khả năng muốn sụp. Vị này, hắn dừng một chút, thấy nàng vẫn dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn. Hắn lại lần nữa hít sâu một hơi. Khô cằn nói, tiểu bảo bối, Tô Đường lập tức nín khóc mà cười. Ai, Đình Đình, Lục Vân Đình nhẫn nhịn, mới rốt cuộc nghẹn ra một nụ cười ôn hòa. Có thể nói cho ta sự tình phát sinh như thế nào không? Ký ức của ta tựa hồ ra chút vấn đề. Vừa nói việc này. Thần sắc cô nương khó có được mà nghiêm túc lên. Không có ồn ào gọi Đình Đình. Không còn ấm ức rơi nước mắt. Lục Vân Đình rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Đường không lừa gạt hắn. Mà đem quá trình nói một cách ngắn gọn. Chàng luyện ma công. Lục Vân Đình nhíu mày. Chuyện này không có khả năng. Tô Đường vẻ mặt cảm động lại thẹn thùng nhìn hắn. Chàng vì ta. Tan hết ma công. Bất quá lại có chút ngoài ý muốn. Chàng hiện tại thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Lục Vân Đình không tin chính mình sẽ tu luyện ma công. Kỳ thật trong lòng càng không tin chính mình sẽ tìm một vị hôn thê như vậy. Tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng tính tình hắn thật sự ăn không tiêu. Sau đó, ma công liền bị phóng qua một bên. Tô Đường cho người đi thư phòng lấy một chồng thư từ cùng với bức họa lại đây. Năm đó Lục Vân Đình dưỡng thương ở Dược Vương Cốc 3 năm. Tô Đường không hề thiếu những trò chơi khôi hài. Tỉ như buộc người viết thơ tình. Còn buộc vẽ bức họa cho nàng. Ngay từ đầu, Lục Vân Đình cự tuyệt. Nhưng không chịu nổi Tô Đường. Trực tiếp cùng hắn nói. Nếu là không đồng ý, đêm nay liền bồi ngủ. Bồi ngủ cùng thơ tình. Hắn đương nhiên lựa chọn vế sau. Vì thế, nên để lại nhiều chứng cứ như vậy. Tô Đường nghẹn cười, bắt đầu đọc từng câu, thậm chí thanh âm và tình cảm phong phú. Y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy, Đình Đình sẽ nói với ta. Vì ta, người có thể hỗn độn, cho dù là chống lại cả thế giới, chỉ nguyện ta vui vẻ. Nhưng ta sao lại có thể bỏ được Đình Đình? Đình Đình của ta tốt như vậy, người ngoài đều nói ta là yêu nữ, duy chỉ có Đình Đình là không chê. Trên trán Lục Vân Đình gân xanh đều muốn nổi lên, nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế. Edit by Asu, đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor nha. Hắn hít sâu một hơi, nói cho chính mình không liên quan, chỉ một phong thơ mà thôi, không là cái gì hết. Chữ viết tuy rằng giống, nhưng có lẽ là do người khác bắt trước. Sau đó, hắn liền thấy Tô Đường lại lấy ra một bộ bức họa. Mặt trên họa mỹ nhân nhi, lười nhác mà dựa vào bể tắm. Bên trong bể tắm phủ kín màu đỏ của hoa hồng. da thịt trắng nõn còn được hoa hồng đỏ phụ trợ, trắng đến lóa mắt, lại hướng lên trên, hai đôi mắt nàng khép hờ, một mái tóc dài thả xuống, rõ ràng đôi mắt không hề mở, lại làm người rời tầm mắt không ra. Đây là yêu tinh, cực kỳ câu nhân. Tô Đường nhớ rõ, lúc đó nàng có mặc y phục, nhưng bị nước che kín mít. Nhưng Lục Vân Đình không biết a, thời điểm hắn vẽ tranh, cả vành tai đều đỏ, đến cuối cùng còn chảy máu mũi. Nhìn đi, trên bức họa cuộn tròn này còn lưu lại một giọt máu mũi a. Lục Vân Đình ngay từ đầu còn có thể lừa chính mình. Chữ viết có tương tự, nhưng nếu là bút tích vẽ tranh đều giống nhau, vậy là sự thật a. Tay hắn run rẩy, rất muốn đem bức họa này làm hỏng. Sau đó thấy Tô Đường cuốn lại như bảo bối. Đình đình của chúng ta đều chảy máu mũi, ta vẫn phải lưu trữ. Đây là ký ức chân quý cỡ nào a, Lục Vân Đình. Hắn rốt cuộc từ đâu mà trêu chọc yêu tinh a, mặt sau hắn đã không muốn nhìn. Dù sao không phải thơ tình, chính là đủ loại bức họa. Từ thời gian mà đoán, thời gian hai người ở chung còn rất dài. Lục Vân Đình tự bế, ký ức hiện tại của hắn là dừng ở tuổi 17 trước kia, cũng không có trải qua cửa nát nhà tan. Bất quá trong đầu ngẫu nhiên có một đoạn ký ức xa lạ hiện lên, trong đó còn có thân ảnh của hắn, cho nên hắn mới kết luận chính mình là gặp chuyện ngoài ý muốn. Còn về Tô Đường, một cổ cảm giác quen thuộc làm hắn muốn bóp chết nàng. Đương nhiên, Tô Đường chơi đùa thì vẫn chơi đùa, nhưng vẫn đem tình huống hiện tại nói với hắn. Tỉ như cha mẹ hắn đã chết, tỉ như hắn còn khống chế Lục gia, cùng với Lan Lăng Giang gia, ngay cả thành chủ Yêm Thành ở biên giới, hắn cũng giết, thuận tay còn làm xính lễ đưa cho Tô Đường. Những việc này, Tô Đường không có giấu giếm, cho nên hắn có ý định đi tra, liền mặc danh âm trầm a, sau đó hắn càng tự bế. Hắn bắt đầu tin tưởng chính mình thật là luyện ma công, tẩu hỏa nhập ma. Nếu không sao lại làm ra những việc này. Bất quá, hắn tự bế không quan hệ. Tô Đường còn có nhiều chiêu hơn. Tỉ như lúc này vào đêm, nên dùng bữa tối. Nàng cũng không biết từ nơi nào nấu một đống đồ ăn đen thùi lùi mà bưng tới. Sau đó mặt đầy chờ mong mà nhìn hắn. Đình đình, lúc trước chàng thích nhất ăn cơm ta làm. Chàng ăn thử xem, có thể nhớ tới cái gì hay không? Lục Vân Đình đã duy trì không được khí chất nho nhã ôn hòa. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn đồ ăn. Cảm thấy chính mình lúc trước đối đãi với bản thân cũng thật tàn nhẫn. Đều có thể che lại lương tâm mà ăn. Tô Đường nháy mắt lấp lánh. Đình đình làm sao vậy? Lục Vân Đình, ta đột nhiên cảm thấy ta không đói bụng. Nga, Tô Đường nói. Nếu không đói bụng chúng ta đi ngủ đi. Nói xong, cũng mặc kệ những đồ ăn đó, lôi kéo Lục Vân Đình liền hướng đi tới mép giường, vừa đi vừa kéo quần áo của hắn. Lục Vân Đình hỏng mất, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Tô Đường khó hiểu nói, làm sao vậy Đình Đình? Lúc trước chúng ta không phải yêu nhất trò chơi này sao? Chính là cái loại này, cường thủ hào đoạt, chàng là thư sinh không hề có thế lực, ta là ác bá, chuyên khi dễ cái loại thư sinh mặt trắng như chàng. Lục Vân Đình, hắn hiện tại nghĩ đi ra giết người ghê. Tô Đường không tính toán đem người lăn lộn tàn nhẫn. Lúc này mới ngày đầu tiên, vì thế liền thấy hắn đang tức giận bên cạnh, rốt cuộc buông tha hắn. Nàng một bước vừa quay đầu lại, thanh âm lắp bắp, Đình Đình, chàng thật sự không bồi ngủ với ta sao? Lục Vân Đình cắn răng, không cần. Tô Đường mở cửa, nháy nháy đôi mắt ướt rầm rề, vẻ mặt không tha nhìn hắn. Vậy buổi tối chàng nếu ngủ không được, có thể tới tìm ta. Chàng lúc trước vẫn luôn nói, không có ta, hàng đêm mất ngủ, ta chính là thuốc của chàng, là loại thuốc duy nhất trên thế giới. Lục Vân Đình mộc mặt đem tay nàng từ trên cửa kéo xuống dưới, sau đó dùng sức đẩy, đóng cửa, liền mạch lưu loát, thế giới rốt cuộc an tĩnh. Lục Vân Đình, ta, Đình Đình, không nghĩ muốn cảm tình. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.